Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, thanh lý môn hộ. Bên trên, nam sinh dưới lầu, rất nhiều người cũng còn vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ như vậy giống như nằm mơ. Đồng Uyển Thanh liền xuất hiện ở chỗ nào? Liền là cái chỗ kia. Túc xá lầu dưới băng ghế đá bên cạnh. Nàng là đang chờ người. Chờ một cái nam sinh à? Đúng vậy. Cuối cùng vẫn Lâm Diệp mang theo bữa sáng tiến ký túc xá đi. Đồng Uyển Thanh là nữ sinh vào không được. Chỉ có thể đứng ở dưới ký túc xá chờ Lâm Diệp. Giống cô vợ nhỏ giống như. Càng giống là hòn vọng phu. Đúng. Không có Lâm Diệp ở bên cạnh mỗi phút mỗi giây. Đều là dài dị thường nha. Lão Chu, lão Dương, lão Đường, rời giường ăn điểm tâm. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp mở ra cửa túc xá. Lại phát hiện, Đường Văn Cử cùng Dương Thần đều trên giường. Thế nhưng Chu Phong trên giường lại là dị thường sạch sẽ. Ngay cả một chút ngủ qua dấu vết đều không có. Lão Chu đâu? Nghi hoặc một câu. Lâm Diệp đem bữa sáng cho buông xuống tới. Lão Chu, Lâm Diệp, người sẽ không phải là ngủ hồ đồ đi. Lão Chu hôm qua tại Dê Béo Nhỏ không phải là cùng chúng ta cáo biệt về nhà à? Dương Thần cười ha hả cầm lấy một cái bánh bao. Từng ngụm bắt đầu ăn. Đêm qua, hắn trở lại qua. Lâm Diệp nói chi tiết nói. Trở về qua à? Vậy ta hai làm sao cũng không biết. Đường Văn Cử trừng to mắt, biểu thị không tin nói. Đêm qua còn trời mưa còn sét đánh đâu. Hai người có biết không? Lâm Diệp vừa cười hỏi. Không thể nào. Ngày hôm qua thiên mà tốt như vậy. Trời mưa. Đường Văn Cử cùng Dương Thần liếc nhau. Đều cảm thấy Lâm Diệp là đang lừa dối bọn hắn. Sinh hoạt chính là như vậy. Có chút người cảm thấy hẳn là đại sự kinh thiên động địa. Có ít người lại là căn bản một chút cũng không phát hiện được. Cứ như vậy, mặc cho ngươi gió thổi mưa to. Ta đang ngủ ngon, vẫn như cũ xinh đẹp mơ một giấc. Lâm Diệp cười cười, liền cũng không làm nói thêm. Hắn biết rõ, Chu Phong chỉ sợ tối hôm qua tại đưa tiễn chính mình về sau. Vừa trong đêm về Chu gia đi. Chu gia, tổ tứ, cùng Lâm Diệp nghĩ không có chút nào kém. Chu Phong trở về. Bởi vì tam thúc công từ nhỏ đã nói cho hắn biết. Người coi như không còn cốt khí. Cũng phải chết ở địa bàn của mình. Dạng này mới hợp bên trên mắt. Kỳ thật, đêm qua, tam thúc công lại để cho Chu phụ đem ra nhưng thật ra là lưỡng dương tiền. Một dương cho Lâm Diệp. Một cái khác dương là muốn cho Chu Phong. Thế nhưng Chu Phong không có muốn. Hắn muốn lưu lại, cùng Chu gia cùng tồn vong. Tiểu Phong. Tại tổ tông trước mặt, Chu phụ nhịn không được lần nữa đề nghị. Cha, ngươi không cần phải nói. Nếu như ta ngay cả điểm này đảm đương cũng không có. Liền thật thành bọn hắn trong miệng bại gia tử không phải. Nhi tử, không muốn cho ngươi mất mặt. Chu Phong thái độ rất kiên quyết. Hắn đã qua phản nghịch kỳ. Chính là tốt đẹp phong nhã hào hoa. Tương lai Chu gia, vốn là hắn có thể đại triển quyền cước sân khấu. Thế nhưng bây giờ lại tựa hồ trở thành hắn nơi táng thân. Tốt, đây mới là ta Chu gia chồng mà. Chu phụ rất vui mừng. Trong lồng ngực khí cũng một chút thản nhiên hạ xuống. Vừa cười vừa nói. Quản nó lần này là cái gì cuồng phong bạo vũ. Tiểu Phong, chúng ta hai cha con. Cùng Chu gia cùng tồn vong. Còn có ta, bộ xương già này. Trước khi. Có thể chứng kiến chúng ta Chu gia hưng thịnh nhiều năm như vậy. Cũng đã không giả đời này. Tam thúc công chống quải trượng. Vui tươi hớn hở đi tới nói ra. Tổ tôn ba đời. Một lòng. Tựa hồ cũng không có cái gì đáng sợ. Nhưng mà. Ngay lúc này. Từ đường bên ngoài có âm thanh kêu la. Là Chu Trung cùng Chu Nhị bọn hắn. Mang theo một đống Chu gia trung tầng con cháu xông tới. Đại ca. Ngươi. Ngươi đây là muốn làm gì? Tổ tông trước mặt, khó lường làm ẩu, thân là gia chủ, Chu Đỉnh nghiêm nghị kêu lên. Tổ tông, ha ha, Chu Đỉnh, đó là tổ tông của ngươi. Rất nhanh, cùng chúng ta liền không có quan hệ. Tiến lên, Chu Trung đem trong tay một phần phần trong đêm nghĩ tốt văn bản tài liệu đều lấy ra. Nói chuyện, dọn xong, những này là, Chu Đỉnh cầm lên xem xét, lại là toàn thân dường như bị thiểm điện bổ trúng giống như. Cả người đều giống như thương lão thập tuổi. Cha, người đây là, áp sát tới. Chu Phong nhìn thấy những văn kiện này ngẩng đầu cùng nội dung chủ yếu. Cũng là trừng to mắt, chỉ vào Chu Trung mắng. Đại bá, người thật to gan, cũng dám phản rời gia tộc. Chấm ngoặc kép, ai là ngươi đại bá? Ngươi cái bại gia tử. Đây hết thảy, không đều là ngươi làm hại a? Không chỉ có là ta, ngươi nhị cô, tam thúc, bát thúc, còn có cái khác 31 vị chi thứ. Tất cả đều biểu thị muốn thoát ly Chu gia. Thậm chí, chúng ta sẽ xem xét đi đổi một cái họ. Từ đó cùng Chu gia lại không quan hệ. Tất cả gia tộc cổ phần, chúng ta cũng sẽ không muốn. Dựa theo trên văn kiện giá cả quy ra tiền mặt mang đi. Chấm ngoặc kép, Chu Trung nói đến rất quả quyết. Những này quyết định cũng là bọn hắn thương lượng một đêm về sau kết quả. Theo bọn hắn nghĩ, đã người Trương gia muốn làm như thế tuyệt. Duy nhất tự cứu biện pháp, liền là cùng Chu gia triệt để thoát khỏi liên quan. Lại để cho Chu Phong hai cha con tới chống đỡ lôi đi. Chết bọn hắn một nhà liền tốt. Mà lại, vì để Chu Đỉnh mau chóng thỏa hiệp ký tên, Chu Trung bọn hắn ngược lại là rất khách khí. Tất cả cổ phần đều là gãy giá thị trường một nửa đổi tiền mặt. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, ăn thiệt thòi một chút không quan trọng, chậm thêm lời nói khả năng ngay cả cái không còn sót lại một chút cạn. Các ngươi tại sao có thể làm như vậy? Thái gia gia tại thời điểm không phải là dạy qua chúng ta, Chu gia tổ huấn điều thứ nhất liền là vô luận như thế nào, vô luận phát sinh cái gì, cũng không thể sổ điển vong tông a. Các ngươi chẳng lẽ quên a? Chúng ta Chu gia là làm sao lên a? Là Thái gia gia cùng 10 cái tông tộc huynh đệ không rời không bỏ phía dưới, cắn răng đánh xuống cơ nghiệp a. Chu Phong rất đau lòng, thấy cảnh này đơn giản so nhìn thấy Chu gia toàn bộ bị hủy diệt đều càng làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Bề ngoài kiên cố thành lũy thường thường đều là từ nội bộ trước bị đánh phá đó a. Loại này bi ai để cho người ta khóc lên đều lộ ra phá lệ không có sức. Chu Phong là khóc nói ra những lời ấy. Đúng vậy, hắn rất bất tranh khí nước mắt cùng giọng nghẹn ngào. Lại để cho hắn thành vì chính mình chán ghét cái chủng loại kia nhu nhược nam nhân. Tốt, Tiểu Phong, chấm ngoặc kép, phụ thân Chu Đỉnh thật dài thở dài một hơi. Cách vài giây đồng hồ về sau, mới chậm rãi giơ tay lên nói ra. Cầm bút tới, cái gì? Cha, người thật muốn ký tên a? Cái này, này bằng với cắt đứt chúng ta Chu gia a. Cái kia bút đến, Chu phụ thanh âm không để cho kháng cự, Chu Phong đành phải tìm đến bút, đưa cho phụ thân, hắn nhìn xem, phụ thân nhất bút nhất họa viết, ký lấy cái này đến cái khác Chu chữ. Lúc này, Chu Phong thật cảm thấy, chính mình họ liền là một cái thiên đại châm chọc, cổ đại Chu triều liền là chế độ phân đất phong hầu đem một cái tốt đẹp cương thổ chia xốc xếch. Nhiều cái xuân thu chiến quốc tiểu quốc gia, nhưng mà, đại thế chính là như vậy. Giống như đông trôi qua nước chảy đồng dạng, di chuyển liền đuổi không kịp, tụ hợp vào biển cả, liền không có, vừa dường như, chỗ nào đều là, ha ha, từ hôm nay về sau, Chu gia hết thảy tất cả, đều cùng chúng ta không quan hệ. Hài lòng cầm tới văn bản tài liệu, Chu Trung bọn người cất tiếng cười to, dường như đào thoát thăng thiên giống như rời đi. Thế nhưng, tại một ngày này, toàn bộ kinh thành đã từ từ có hung hăng nổ tin tức tại mỗi cái giai tầng thế gia vòng ở trong bắt đầu lưu truyền. Ngồi dậy, Trương gia biến mất, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường